Đô thị tối cường chúa tể, tác giả, Tây Qua Xuất Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 585, chương 586, người hầu. Quả nhiên, chưa qua mấy ngày, các đại quốc gia giống như là có ăn ý, đồng thời đem bí mật công khai, cả thế gian xôn xao. Về sau, quốc gia mệnh lệnh giác tỉnh giả đăng ký. Kẻ vi phạm đem bị coi là nhiễu loạn xã hội yên ổn. Cơ quan quốc gia sẽ động thủ, áp thủ đoạn cưỡng chế. Sự kiện đẫm máu phát sinh không chỉ một lần. Đương nhiên, cũng có thế lực âm thầm chiêu mộ giác tỉnh giả, cho phong phú thù lao, để bọn hắn vì chính mình làm việc. Trong lúc nhất thời, các nơi trên thế giới đều ở vào một cái dung chuyển thế cục bên trong. Khứu giác bén nhạy người đều biết, thế giới này, muốn thay đổi, qua một đoạn thời gian, ta có thể hay không cũng thấy tỉnh a. Tô Uyển Uyển tùy ý nói, hai ngày trước, ta một cái đồng sự liền đã thức tỉnh, có vẻ như rất lợi hại dáng vẻ, lúc đầu không có gì tồn tại cảm, bây giờ ở công ty nhưng có tên, cũng không phải là tất cả mọi người có thể thức tỉnh. Đây là trời sinh. Lăng Vũ xem thường, thản nhiên nói, tùy tệ án a, tỷ tỷ chỉ cần có ngươi liền tốt. Hì hì, Tô Uyển Uyển không thèm để ý chút nào, tựa như nói giỡn nói, tiểu la lị tài chính, ba ba là nhược nhược cộc. Tô Uyển Uyển lông mày nhíu lại, nói thế nào, tiểu la lị không chút nào yếu thế, đánh cái mông ngươi, đâm ngươi ngực. Tiểu la lị cùng ngực lớn quái thường ngày lẫn nhau đỗi lại bắt đầu. Dư Thành Hòa Vu Tuệ ở một bên thấy vui vẻ. Lão Vạn tại trong phòng bếp bận rộn, thong dong tự tại khí tức tràn ngập trong không khí. Cùng ngoại giới khẩn trương không khí khác biệt quá nhiều. Thùng thùng, lúc này, tiếng đập cửa vang lên. Ta đi mở cửa, Dư Cách nói sẵn có nói. Đứng ngoài cửa một vị thanh niên. Bề ngoài khí chất đều là qua quýt bình bình, chỉ là một thân trang phục có chút xa xỉ, nhưng lại lộ ra mấy phần không cân đối, giống như là nhà giàu mới nổi vì nổi bật thân phận. Cũng bất chấp tất cả, tùy tiện mua mấy món quý quần áo liền vương trên thân bộ. Vô luận phối hợp phải chăng hợp lý giảng cứu, ngươi là, a thúc thúc tốt, ngài là Uyển Uyển phụ thân đi. Ta gọi Phạm Minh, là đồng nghiệp của nàng. A, vậy vị này, Dư Thành ánh mắt lại rơi vào phía sau hắn một người trung niên trên thân. Ta gọi Kim Khang, là nàng công ty lão bản. Lão bản, Dư Thành nhíu nhíu mày, có chút hoang mang, rõ ràng là lão bản, lại như cái thuộc hạ đồng dạng đứng tại Phạm Minh sau lưng. Trong ánh mắt còn mang theo một chút cung kính. Bất quá vẫn là nói, trước tiến đến đi, tạ ơn, lão bản, hôm nay ta nghỉ a. Tô Uyển Uyển không có dự liệu được hai người kia đến. Kim Khang cười nói, Uyển Uyển a, ta biết, ta là đặc địa đến bồi A Minh tìm ngươi. A Minh, Tô Uyển Uyển ngẩn người, chợt để ý tới, nhìn xem Phạm Minh một thân cách ăn mặc, nhíu mày, rất nhanh có giãn ra. Không có đem cảm xúc biểu hiện tại trên mặt, cười nói, có việc gì thế? Phạm Minh đánh giá Tô Uyển Uyển, mặc một thân nát váy hoa, để người tại nóng bức mùa hạ cảm thấy một trận thanh lương. Da trắng mỹ mạo, rất có khí chất, hắn trong mắt vẻ si mê không còn che giấu, lộ ra một cái tự nhận là anh tuấn tiêu sái tiếu dung. Không có chuyện thì không thể tìm ngươi rồi sao? Tô Uyển Uyển lông mày lại nhíu lại, lần này ngữ khí lạnh lùng, chú ý ngôn từ, chúng ta không quen, ở công ty đều không chút nói chuyện qua. Phạm Minh sắc mặt thay đổi, Kim Khang vội vàng mở miệng, mang theo cấp trên quan vị, Uyển Uyển, đừng nói như vậy chứ, A Minh xưa đâu bằng nay, hắn muốn cùng ngươi quan hệ có phát triển thêm một bước, cho hắn một cái cơ hội. Cũng cho ta một bộ mặt nha. Phạm Minh chính là Tô Uyển Uyển trong miệng cái kia thức tỉnh người. Thức tỉnh về sau, địa vị xã hội phi tốc tăng lên. Rất nhiều quan to hiển quý chủ động giao hảo hắn, cũng có cơ quan nhà nước người đi tìm hắn. Đã từng tên không trải qua thấy chuyện, chỉ dám thầm mến Tô Uyển Uyển, bây giờ lão bản đều đối với hắn cung kính có thừa, cho hắn lực lượng cùng đảm lượng. Muốn học trong tiểu thuyết bá đạo tổng giám đốc mạnh vẩy Tô Uyển Uyển ra ngoài, Lăng Vũ tại lúc này mở miệng, thanh âm bình thản lại lộ ra một cỗ không thể nghi ngờ ý vị. Ngươi là ai? Phạm Minh lúc này mới chú ý tới Tô Uyển Uyển trong nhà lại còn có một cái xa lạ nam nhân trẻ tuổi. Địch ý lập tức từ trong mắt tuôn ra. Chất vấn, ngươi cùng Uyển Uyển là quan hệ như thế nào? Lăng Vũ không có trả lời, thậm chí không có từ trên ghế salon đứng lên, nhưng mà chỉ nghe phịch một tiếng. Không ai biết xảy ra chuyện gì. Phạm Minh thân thể liền ngã bay ra ngoài. A Minh, Kim Khang quá sợ hãi, vội vàng liền xông ra ngoài. Ngươi thế nào? Tiểu Lăng Vũ, Tô Uyển Uyển nhìn về phía Lăng Vũ, không khỏi khuôn mặt đỏ lên, trong lòng không hiểu có chút mừng thầm. Không cần phải nói, đây nhất định là Lăng Vũ làm. Đáng ghét, Phạm Minh xương cốt cơ hồ đều quảng tan thành từng mảnh. Giờ phút này giãy giụa lấy đứng lên, nhìn chằm chằm Lăng Vũ, trong ánh mắt tràn đầy kiêng kỵ. Ngươi đối ta làm cái gì? Hắn rõ ràng đã thức tỉnh, có được siêu việt thường nhân năng lực. Rất nhiều người đều tranh nhau làm hắn vui lòng, bây giờ bị người đánh bay, lại đều không biết người khác làm sao làm được. Cái này khó tránh khỏi có chút buồn cười. Uyển Uyển, còn không mau tới nhìn xem. A Minh bởi vì ngươi mới bị thương. Kim Khang quát lạnh một tiếng, mệnh lệnh ý vị hết sức rõ ràng. Còn có, chẳng cần biết hắn là ai, nhanh để hắn đến cho A Minh xin lỗi, nếu không tự gánh lấy hậu quả. Được rồi, nhanh đừng ở cửa nhà nha kêu la, đi nhanh lên đi, nếu không ta báo cảnh sát. Vu Tuệ lạnh lùng ra lệnh trục khách. Thật là, lúc đầu rất tốt tâm tình, bị các ngươi cho quấy hỏng. Báo cảnh, Phạm Minh cười lạnh một tiếng, cho dù là trưởng cục cảnh sát tới, cũng phải đối ta cung cung kính kính. Được được được, ngươi nhiều bước, được rồi, Vu Tuệ không kiên nhẫn phất phất tay. Không nên ép ta, ta sinh khí hậu quả rất nghiêm trọng. Phạm Minh trên thân dâng lên một cỗ khí thế cường đại. Đôi mắt bên trong hình như có hỏa diễm đang thiêu đốt. Nhiệt độ chung quanh đúng là tại kịch liệt lên cao. Kim Khang toàn thân một cái giật mình, lẫn mất thật xa, lắc đầu, dường như bất đắc dĩ thở dài một hơi. Đã sớm khuyên qua các ngươi. Lăng Vũ buồn bực ngán ngẩm gảy nhẹ mini bản tiểu bạch đầu, giống như là cái gì cũng không nghe thấy. Cái sau một bộ sinh không thể luyến dáng vẻ, nằm sấp không nhúc nhích, mặc kệ, đùa bỡn. Không có cách, ai bảo Lăng Vũ là lão đại đâu. Ngươi sinh khí thì thế nào? Đúng lúc này, một giọng già nua từ trong phòng bếp truyền ra, uy nghiêm mà có khí thế. Kim Khang cùng Phạm Minh đều cảm nhận được một cỗ áp lực vô hình. Tùy theo, một mặc ở không màu hồng tạp dề lão nhân chậm rãi đi ra. Tạp dề trung ương còn ấn có một cái búp bê đồ án, cầm trong tay sẻng muôi, hướng phía Phạm Minh đi đến. Đầu năm nay, A Miêu ốc cầu cũng dám mù kêu to. Kim Khang, ngoặc kép, Phạm Minh, ngoặc kép, ta không đánh lão đầu. Cút, Phạm Minh quát lạnh một tiếng. Hắn vừa dứt lời, toàn thân lông tơ trong lúc đó đứng đấy, đột nhiên co lại trong con mắt phản chiếu lấy đã xuất hiện tại trước người hắn vạn trường phong. Lửa, trong miệng hắn giấy lên ánh lửa, nhiệt độ nóng bỏng khí lãng tuôn ra. Vạn trường phong mặt không đổi sắc, bỗng nhiên đưa tay nắm hắn miệng, liên đới cả người hắn hướng trên mặt đất đập tới. Oanh, Phạm Minh như chó chết nằm trên mặt đất, thần sắc sợ hãi, miệng đầy là huyết địa hỏi. Ngươi là ai? Ngươi hầu, tu tiên cổ điển,